Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 592, chương 598. Bất Hủ Chi Vương, nghe được Bạch Mi cảnh cáo, Lưu Triệt đáy mắt không khỏi hiện lên một tia phức tạp. Hướng bọn họ loại người này, một thân cũng đang đeo đuổi đến cường đại, từ Bạch Mi trong cơ thể sao chép được lực lượng, để cho Lưu Triệt cảm nhận được trước đó chưa từng có cực kỳ cường lực đo. Bây giờ, nếu để cho hắn dứt bỏ xuống cổ lực lượng này, đó nhất định chính là so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nhìn ra Lưu Triệt trong mắt do dự, Bạch Mi lại không nói gì nữa. Hiện tại hắn thì sẽ không giết chết Lưu Triệt. Bây giờ Trung Nguyên thậm chí còn địa ương giới đều cần một cái hơi ổn định hoàn cảnh. Một khi Lưu Triệt tử, này Cửu Châu nhất định quần hùng hồi sinh, trục lộc Trung Nguyên, không có ai sẽ không muốn làm kia cao cao tại thượng nhân tộc chi chủ. Cho nên là cho Thục Sơn lưu lại một cái thích hợp phát triển hoàn cảnh, Bạch Mi mới không có đối với Lưu Triệt thống hạ sát thủ. Tu vi đạt đến lúc này cảnh giới, Bạch Mi nhãn giới cũng đã cực cao, tác phong làm việc không giới hạn nữa với chuyện nào đó, người nào đó, mà là trong tay đại cuộc, suy nghĩ với nhất giới trên hạ. Cảnh cáo để lại cho Lưu Triệt, Bạch Mi phất tay áo giá lên một đạo kiếm quang rời đi. Lần này tới Trung Châu, hắn mục chính là để cho Lưu Triệt chính xác biết mình vị trí. Mà bây giờ, Lưu Triệt hiển nhưng đã biết được chân đạp kiếm quang bay vùn vụt ở trên không trung 10.000 mét. Bên trong, Bạch Mi bằng đại thần niệm đột nhiên mở ra, trong nháy mắt bao phủ trừ Đông Hải chi ngoại toàn bộ địa ương giới. Tìm tới, giống như thiên nhãn một loại thần niệm trong nháy mắt liền tìm tới đang núp ở Thanh Châu trong một chỗ núi rừng minh quỳ. Bạch Mi tiện tay xé ra trước mặt không gian, cất bước mà vào, chuyển kiếp vô cùng khoảng cách, đi thẳng tới minh quỳ các loại một đám thanh khâu trước mặt yêu tộc. Chính tụ tập ở một nơi trong sơn động cùng vài tên thanh khâu hồ tộc thương nghị dặn dò sự vụ minh. Quỳ, chợt cảm thấy một cổ tim đập rộn lên khí tức xuất hiện. Sau đó thấy hoa mắt, hai tay chắp sau lưng Bạch Mi đã xuất hiện ở trước mặt hắn, người nào? Bạch Mi đột nhiên xuất hiện, để cho trong sơn động thanh khâu hồ tộc thất kinh. Hai gã phái nam hồ tộc nghiêm ngặt quát một tiếng, đã chuẩn bị đối với Bạch Mi động thủ. Lui ra, nghiêm tiếng uống lui kia hai gã thanh khâu hồ yêu. Minh Quỳ chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Mi, đi một cái hồ tộc đại lễ. Vĩ đại tạo hóa các hạ, ngài đây là, nhún nhường đứng lặng ở trước mặt Bạch Mi. Minh Quỳ thu liễm lại chính mình có thể so với Nguyên Anh chí tôn khí tức, cung thuận giống như là một người bình thường nữ tử. Để cho bọn họ lui ra đi, bổn tông tìm ngươi hỏi mấy chuyện. Nhìn trước mắt Minh Quỳ, Bạch Mi tiện tay từ trên mặt đất dâng lên nhất phương ghế đá ngồi xuống. Ánh mắt tỏ ý trong sơn động thanh khâu hồ tộc lui ra ngoài. Đợi những thứ này hồ tộc cũng lui ra ngoài sau, Minh Quỳ xoay người mặt ngó Bạch Mi nói, khiêm tiếng nói, vĩ đại tạo hóa các hạ, mời ngài nói đi. Các ngươi thanh khâu hồ tộc tới ta địa ương giới là tại sao? Không có cùng Minh Quỳ dài dòng, Bạch Mi vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề. Cái vấn đề này vừa ra, Minh Quỳ đáy mắt nhất thời hiện lên vẻ ngưng trọng. Yên lặng hồi lâu, Minh Quỳ chậm rãi nói, hồi các hạ, chúng ta lần này tới là đi tìm một chút tộc ta viễn cổ thất lạc ở nơi này tổ khí. Vừa mới trả lời xong, Minh Quỳ đột nhiên cảm thấy một cổ như trời sập một loại áp lực tác dụng đến trên người nàng. Đánh một tiếng, Minh Quỳ thân thể tại này cổ áp lực dưới tác dụng, bắp chân dưới đây vị trí cũng trực tiếp bị ép vào trong đất. Hồ ly tính xảo trá, quả nhiên không phải là già, ngươi nếu lại câu có nói láo, bổn tông liền giết quang các ngươi, sau đó siêu hồn. Gật đầu quan sát Minh Quỳ, Bạch Mi một lời không hợp, liền sát cơ tràn ra, cả trong sơn động khí làm nóng một chút xuống tới băng điểm. Cảm nhận được trên thân thể giống như lông châu châm nhỏ không ngừng châm đâm lông lỗ chỗ đau. Minh Quỳ thân thể không tự chủ run lên, đúng là vẫn còn nói ra lời thật. Chúng ta là phụng mệnh tới địa ương giới tìm một món cổ bảo. Nhưng món bảo vật này cụ thể là cái gì? Chúng ta không biết, Thanh Khâu Quốc là tiểu thế giới sao? Lần nữa ném ra một cái vấn đề. Bạch Mi thần niệm giám sát đến Minh Quỳ mỗi một sợi khí tức, tâm thần, thậm chí còn sóng ý thức. Một khi nàng nói dối, Bạch Mi sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Ừ, gật đầu một cái. Cái vấn đề này cũng không liên quan đến Thanh Khâu hồ tộc cơ mật. Minh Quỳ trả lời rất sảng khoái. Tạo hóa ở Thanh Khâu quốc, đoán tầng thứ gì? Biết được Thanh Khâu quốc chính là 3000 tiểu thế giới một trong. Bạch Mi hai tròng mắt chợt lóe. Địa ương giới là 12.9600 cái nhỏ thế giới một trong. Mà số lượng so với nhỏ thế giới muốn ít hơn nhiều tiểu thế giới. Trong đó tồn tại cường giả, tất nhiên tầng thứ cao hơn quá nhỏ thế giới. Chính mình rất nhanh muốn phi thăng ngoại giới. Minh Quỳ đến để cho Bạch Mi có một cái trời ban cơ hội, giải địa ương giới trở ra thế giới. Tạo hóa là đứng sau bất hủ chi vương tồn tại, cho dù ở ta Thanh Khâu quốc cũng là số lượng thập phần thưa thớt. Lại phần lớn cũng chân giữ chính mình nắm thế giới trưởng. Trong lời nói để lộ ra tạo hóa trên một tầng cảnh giới, nghe vậy Bạch Mi sau chậm rãi gật đầu. Nhỏ thế giới lực lượng cực điểm chắc là tạo hóa cấp bậc. Luyện hóa nhỏ thế giới chân giới trụ liền nắm giữ dòm ngó tầng này cảnh giới căn cơ. Thanh Khâu quốc, có tiên sao? Dựa theo Minh Quỳ nói, Thanh Khâu quốc người thống trị chắc là bất hủ chi vương cấp bậc tồn tại. Nhưng là tiên loại này tồn tại, Minh Quỳ lại không có nói tới. Nghe được Bạch Mi nhắc lên tiên cái chữ này, Minh Quỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi thoáng hiện một tia kinh ngạc. Ngài biết tiên, có ý gì? Ngươi là nói tiên rất hiếm hoi sao? Thần sắc cứng lại, ánh mắt của Minh Quỳ trong kinh ngạc, để cho Bạch Mi nhận ra được tiên loại này tồn tại. Rất có thể còn xa hơn xa áp đảo bất hủ chi vương trên. Nếu không, Minh Quỳ thì không nên sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt tới. Ngài tại sao có thể dùng hiếm hoi cái từ này để hình dung những thứ kia chí cao vĩ đại tồn tại đây? Mặt lộ một tia khó mà tiếp nhận thần sắc, Minh Quỳ bén nhạy nhận ra được Bạch Mi tựa hồ đối với tiên có loại không quá quan tâm cảm giác. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Đem Minh Quỳ phản ứng ghi ở trong lòng, Bạch Mi nói, chúng ta mặc dù Thanh Khâu quốc là 3000 tiểu thế giới một trong, nhưng còn không có sinh ra tiên tiền lệ. Bất quá theo tộc ta sử ký danh hiệu, 6 vạn năm trước đã từng có một người tiên hạ xuống quá ta Thanh Khâu quốc. Vẫn còn ở ta Thanh Khâu quốc lưu lại một đạo truyền thừa. Chỉ bất quá tiên tầng thứ cuối cùng quá mức chí cao. Đạo kia truyền thừa đến nay cũng không có bị tộc ta tìm tới. Đáy mắt dâng lên một tia đáng tiếc. Một người tiên truyền thừa đặt ở 3000 bên trong tiểu thế giới, vậy cũng là đỉnh cấp bảo vật. Nhưng chính là một món đồ như vậy ở Thanh Khâu quốc dưới mí mắt chí bảo, Thanh Khâu quốc hao phí 60.000 năm cũng không tìm ra tới. Ngay cả thân là 3000 tiểu thế giới một trong Thanh Khâu quốc cũng đối với tiên như vậy sùng bái. Xem ra tiên tầng thứ, nếu so với ta nghĩ rằng tượng to lớn hơn, Vũ Hóa Tiên Tông năm đó có thể đem phục hiểu chi nhốt lại, coi là chu thiên thần khí tới dùng, thật là bình đến người không biết không sợ thái độ a. Bất quá nói đi nói lại thì, thân là 3000 tiểu thế giới đều phải quỳ bái phục hiểu chi, lại vừa là bị ai đánh trọng thương, từ đó bị Vũ Hóa Tiên Tông nhốt lại đây. Là một vị khác tiên sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.